Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa gió thê lương, cung thành bị mây đen bao phủ, tựa như một vực sâu không đáy. Chỉ trong chớp mắt đã hòa lẫn vào cơn mưa tầm tã. Khi sắp đến tầm điện, Ninh Tùy Uyên lại một lần nữa dừng bước, cắn cúi đầu nhìn hai tay trống trơn, sau đó ngước mắt liếc nhìn ánh sáng lờ mờ của đèn minh châu giữa màn mưa, rồi đột ngột quay lại hướng tầm cung. Đi đi lại lại như vậy, Thành Phong chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Bệ hạ hãy đổi ý, Ninh Tùy Uyên thản nhiên đáp. Đã sửa tường, tất nhiên phải mang theo ít đồ. Thành Phong, thôi được rồi, chẳng phải là muốn mang chút lễ vật để dỗ dành người ta thôi sao? Hắn nhìn thấu nhưng không vạch trần, chỉ lặng lẽ xương ô che trên đầu Ninh Tùy Uyên. Tẩm cung của Ninh Tùy Uyên có một các báu vật được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi đó thực sự là tường giát lưu ly, nền lát ngọc thạch, báu vật quý hiếm vô số kể. Không cần thắp nến, ánh sáng từ Minh Châu và bảo vật đã đủ để chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày. Ninh Tùy Uyên bắt đầu lục lọi trong kho báu. Dạ, Minh Châu quá tầm thường, không đủ để thể hiện thành ý, châm ngọc bích lại chỉ là vật phàm, không thể hiện được sự dụng tâm. Đang trầm tư suy nghĩ, ánh mắt hắn bỗng rơi vào một món đồ được đặt ngay chính giữa, vạn sinh lưu ly tràn. Chiếc chén bằng ngọc lưu ly trong suốt như tuyết, khắc hoa văn cá chép sống động như thật. Thoạt nhìn không quá bắt mắt, nhưng trong muôn vàn châu báu, đây lại là món đồ giá trị nhất. Là thần phẩm hiếm có trên đời, bên trong chứa hàng tỷ sinh linh. Nó từng là bảo vật của Đông Hải, năm đó Ninh Tùy Uyên tình cờ thử tiến vào trong tràn, phát hiện ra huyền diệu bên trong, cảm thấy thú vị nên giữ lại, dùng để giải khuây khi nhàn rỗi. Phù huynh lúc nào cũng than cửu u vô vị, có lẽ món đồ này có thể giúp nàng giải sầu. Không cần suy nghĩ nhiều, Ninh Tùy Uyên lập tức cầm lấy vạn sinh lưu ly tràn cùng với hộp đựng của nó, sải bước rời khỏi các báu vật. Điều này khiến Thành Phong không khỏi kinh ngạc. Bệ hạ bình thường chẳng có thú vui gì, chỉ thích thu thập bảo vật. Mà chiếc lưu ly tràn này có thể nói là thứ hắn yêu thích nhất, vậy mà giờ lại sẵn sàng đem tặng chỉ để lấy lòng phù huynh. Xem ra, bệ hạ thực sự động lòng rồi. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Hắn vượt qua bậc thềm cao, đi thẳng đến tẩm điện nơi phù huynh đang ở. Nàng không thích có người lạ hầu hạ, vì vậy ngoài bích la, nơi đây chỉ có những con rối do chính Ninh Tùy Uyên chế tạo để trông giữ. Lúc này, trời đã về khuya. Ninh Tùy Uyên không biết phù huynh đã ngủ chưa. Hắn do dự một lát, rồi tiến lên gõ cửa. Bên trong im lặng, chỉ có ánh đèn vẫn sáng. Môi mỏng khẽ mím, cuối cùng hắn lên tiếng. Ngủ rồi, mưa lớn bất chợt. Bản tôn sực nhớ trong điện có vài chỗ ngói bị rột, nên đến xem có bị thấm nước không. Hắn tự thấy lý do này rất hoàn hảo, nhưng nói xong vẫn không nghe thấy bất cứ phản ứng nào từ bên trong. Ninh Tùy Uyên mất kiên nhẫn, cổ tay hơi dùng lực. Két, cánh cửa hé mở một khe nhỏ, không khóa, hắn sải bước vào trong, nhưng trong điện trống không, những món điểm tâm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề động đến. Tiến sâu vào nội điện, sau lớp rèm mỏng, giường trống rỗng, chăn gối được xếp ngay ngắn như thể chưa từng có ai nghỉ ngơi ở đó. Thành Phong nhìn thoáng qua rồi nói, có lẽ nàng ấy đang ở ngoài viện, thuộc hạ sẽ đi tìm. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, sắc mặt Ninh Tùy Uyên đã trở nên lạnh lẽo. Hắn nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên dấu vết tro lửa mờ nhạt trên nền đất. Gương mặt sắc bén chìm trong ánh sáng lập lòe của nến, đôi mắt tối tăm, rét buốt. Nàng đi rồi, vừa dứt lời, sấm chớp gào thét trên bầu trời, rạch ngang màn đêm tối mịt. Ánh chớp trắng bạc lóe lên trên khuôn mặt hắn, rồi vụt tắt, chỉ còn lại đáy mắt lạnh lẽo, u ám như vực sâu. Thành Phong nín thở, cổ họng như bị siết chặt, mãi mới khó khăn cất tiếng. Vậy để thuộc hạ phái người truy tìm, cửu u có kết giới bảo vệ, trời lại đang mưa lớn, nàng ấy không thể đi xa được. Ninh Tùy Uyên không đáp. Hắn lặng lẽ bước tới, quỳ một gối xuống, ngón tay nhẹ nhàng búng lên vết tro lửa, rồi đưa lên mũi người. Một tiếng cười lạnh khẽ bật ra từ cổ họng hắn. Ninh Tùy Uyên đứng dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Thiên địa độn hình thuật, nàng đúng là ngày càng có bản lĩnh rồi. Thành Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt nghe một tiếng rắc giòn tan vang lên, chiếc vạn sinh lưu ly tràn vô giá, cùng với hộp ngọc đựng nó, đều vỡ vụn thành từng mảnh, tán loạn khắp nền đất. Lồng ngực Ninh Tùy Uyên phập phồng kịch liệt, sát khí cuồn cuộn tỏa ra, cả tòa cung điện không chịu nổi áp lực này, trong nháy mắt tường cột rạn nứt, dấu cháy loang lổ khắp nơi. Bên ngoài, bầu trời cuồng loạn, mưa trút xuống như vô số lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm xuyên mặt đất. Trời sụp đất lở, chẳng khác gì cảnh tượng lúc này trong lòng hắn. Thành Phong quỳ một gối trên đất, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài theo thái dương. Hắn chóng mặt, màng nhĩ ong ong, cuối cùng chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát, một tia máu tràn ra từ kẽ răng. Dù vậy, hắn vẫn không dám rời đi, giữ nguyên tư thế quỳ phục. Trên trán Ninh Tùy Uyên, ma văn đỏ rực như lửa cháy. Bàn tay hắn siết chặt trên bàn, gân xanh hằn lên rõ rệt, sự phẫn nộ chưa từng có như muốn nuốt chừng cả con người hắn. Nàng đã dùng thuật pháp mà Hạ Quan Lan dạy để rời khỏi cửu u, nhưng nàng lại không biết, thiên địa độn hình thuật vốn không phải ai cũng có thể kiểm soát. Nếu xảy ra sai sót, thân thể sẽ bị nghiền nát, hồn phách có thể tan biến vào một thế giới khác. Hạ Quan Lan không phải kẻ ngu ngốc, hắn chắc chắn sẽ không dạy nàng những thứ này khi không cảnh báo trước nàng. Nhưng dù đã biết rõ đó là con đường nguy hiểm, nàng vẫn cố chấp bỏ đi. Nàng thà chết cũng muốn rời khỏi cửu u, thà chết cũng muốn rời khỏi hắn. Đi đâu, tìm Hạ Quan Lan hay tìm Vân Kỳ, nhưng bọn họ thì có gì hơn hắn? Ninh Tùy Uyên tự thấy đã nhượng bộ đủ nhiều. Nàng nói thích yên tĩnh, hắn liền dọn sạch cả Trúc Minh Điện. Nàng cầu xin tha mạng cho hai tỷ nữ, hắn cũng không giết họ. Hắn nhún nhường, hắn chiều theo mọi ý nguyện của nàng, nhưng đổi lại là gì? Là sự bỏ trốn không một lời từ biệt. Giờ nghĩ lại, những lần nàng tỏ ra yếu đuối, mềm mỏng, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là giả vờ lấy lòng hắn? Ninh Tùy Uyên nhắm mắt lại, ngăn cơn sóng dữ trong lòng, chậm rãi đứng thẳng dậy. Thành Phong, thuộc hạ có mặt, chuẩn bị xe. Ninh Tùy Uyên lạnh lùng liếc nhìn đống đổ nát khắp nền đất, không nói thêm một lời, xoay người rời khỏi tẩm điện. Tìm một người đối với hắn chưa bao giờ là chuyện khó. Hắn muốn xem, một thân một mình, nàng có thể chạy đi đâu? Phù Vân Sơn, Tiên Vân Đỉnh, đây là ngọn tiên sơn sừng sững giữa tầng mây, linh mạch tự sinh, tà ma khó thể xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thông thiên tháp sụp đổ, nơi đây trở thành chốn hội tụ của bốn phương tiên chúng. Lúc này, trong tiên các, rất nhiều tiên gia đều đã có mặt. Thái Hoa Sơn vốn đứng đầu quần sơn, còn Hạ Quan Lan là người nắm giữ vị trí cao nhất. So với các tiên gia tu luyện cả ngàn năm, hắn vẫn còn quá trẻ. Nhưng trong một đại điện đầy bậc trưởng lão tóc bạc mắt sáng, Hạ Quan Lan vẫn nổi bật với y bào bạc, ngọc quan tinh tế, khí chất ôn hòa, tựa bạch ngọc kiên cường giữa trời thu. Hắn không kiêu ngạo như tiên gia bẩm sinh, cũng không phóng túng như những kẻ trẻ tuổi, chỉ lặng lẽ ngồi đó, thần sắc điềm tĩnh, mang theo nét kiêu ngạo thanh cao không cần phô trương. Bí ẩn của hồi lạc nhai đã làm khó tiên giới suốt nhiều năm qua. Lần này có thể hóa giải, tất cả đều nhờ vào sự tận tâm của Tư Ly Quân. Ly rượu này, ta xin thay mặt chúng tiên ở Kỳ Ngô Sơn kính ngài một chén. Kỳ Ngô Sơn Tôn Chân Nhân là người đầu tiên đứng dậy nâng ly, sau đó, các tiên gia khác cũng đồng loạt nâng chén. Đa tạ Tư Ly Quân, đối diện với lời cảm tạ của mọi người, sắc mặt Hạ Quan Lan lạnh nhạt, chỉ nhấp môi nói. Tại hạ chẳng qua là vô tình gặp may, nếu phải cảm ơn, thì nên cảm ơn một người khác. Ồ, Tôn Chân Nhân hứng thú nâng mày, hỏi. Có thể được Tư Ly Quân coi trọng, người này chắc chắn không tầm thường. Không biết là ai, lão cười nhẹ nói tiếp. Trăm năm qua, yêu quỷ hoành hành ở hồi lạc nhai, nếu không nhờ ngài làm rõ chân tướng, tiêu diệt tà ma, không biết đã có bao nhiêu người bị chúng nuốt sống. Nếu người này thực sự góp công lớn, sao không mời hắn đến, để ta có thể đích thân cảm tạ. Hạ Quan Lan nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay, hàng mi dày khẽ rũ xuống. Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn im lặng, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn cạn sạch chén rượu, giọng nói thanh đạm vang lên. Không cần, nàng không thích gặp người lạ. Tôn Chân Nhân cùng Thiên Vũ Thượng Tiên liếc mắt trao đổi, cuối cùng chỉ cười nói. Nếu vậy thì không miễn cưỡng. Sau vài câu đối thoại, câu chuyện lại chuyển sang chủ đề khác. Trận tiên nghị kéo dài suốt nửa tháng, đến hôm nay mới chính thức kết thúc. Hạ Quan Lan rời đi, nhưng khi vừa bước ra cửa cung, chợt nghe có người vội vã gọi theo. Tư Ly Quân, xin dừng bước. Hắn dừng chân, quay đầu lại. Sơn chủ còn chuyện gì? Thiên Vũ Sơn chủ vốn là đất linh hóa thành tiên, địa vị không cao, nên khi đối diện với Hạ Quan Lan, hắn vẫn cung kính thi lễ. Bụng tròn béo nhẹ rung lên, hắn THDC một hồi rồi nói. Tiểu tiên đến đây là để nhờ ngài một chuyện. Hạ Quan Lan lẳng lặng đợi hắn nói tiếp. Thiên Vũ Sơn chủ chắp tay. Tiểu tiên và thành chủ Nguyệt Hạ Thành từ lâu đã có giao hảo. Mỗi năm, thành chủ đều gửi đến Sơn Môn một ít linh hoa, nhưng năm nay lại bặt vô âm tín. Không những vậy, ngay cả hoa cỏ của những năm trước cũng đồng loạt héo úa trong một đêm. Tiểu tiên lo rằng, Hạ Quan Lan khẽ nhíu mày, cắt ngang lời hắn bằng giọng nói lạnh như băng tuyết. Chẳng lẽ Thiên Vũ Sơn không có lấy một tiểu đồng truyền tin hay sao? Thiên Vũ Sơn chủ sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng giải thích. Tư Ly Quân hiểu lầm rồi, ngài chưa biết, thành chủ Nguyệt Hạ Thành vốn là linh hoa trời đất hóa thành, linh mạch của y kết nối trực tiếp với hoa cỏ trong thành. Tiểu tiên lo lắng Nguyệt Hạ Thành bị tà ma quấy nhiễu. Sau khi biết nội tình của vụ hồi lạc nhai, tiểu tiên càng thêm bất an, nên mới mạo muội thỉnh cầu tiên quân. Hạ Quan Lan vẫn không động dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian có vô số yêu tà, nếu nơi nào có tà ma quấy nhiễu mà ta cũng phải đến, vậy thì chức Thái Hoa trưởng ti cũng không cần làm nữa. Thiên Vũ Sơn chủ nghẹn lời, nhất thời á khẩu. Cáo từ, Hạ Quan Lan khẽ gật đầu, cưỡi mây rời đi. Thiên Vũ Sơn chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng tiên tư tiêu sái, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ lại, vị trí sơn chủ này của hắn cũng thật đáng thương. Vì tiền thân là thổ địa công, mệnh mạch kết nối với đất trời, chỉ cần hơi nhiễm phong hàn, phát sốt cũng đủ khiến thiên địa rung chuyển. Vậy nên, vì sự an nguy của chúng sinh trong núi, hắn luôn phải cẩn trọng từng ly từng tí, không thể để nhiễm chút tà khí nào. Thiên Vũ Sơn chủ nặng nề thở dài, xoay người rời đi. Từ Tiên Vân Đỉnh trở về, Hạ Quan Lan quay lại tiểu du viên trên Thái Hoa Sơn để bẩm báo với Huyền Tẫn. So với trước đó, tình trạng của Huyền Tẫn tệ hơn nhiều. Hạ Quan Lan chờ đợi suốt năm canh giờ trong nội viện, cuối cùng mới nghe thấy giọng nói yếu ớt cất lên. Con đã về rồi, thanh âm trong điện tựa như dây đàn đã đứt, khàn đục, yếu ớt đến cực điểm. Hạ Quan Lan hành lễ, trước tiên bẩm báo đơn giản, sau đó kể lại những chuyện diễn ra trên Tiên Vân Đình. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói, đệ tử chưa nói rõ toàn bộ những gì phù huynh đã làm. Hắn ngừng lại một thoáng, rồi thấp giọng tiếp, vì cứu thế mà hại thế, đệ tử không biết lần này mình làm vậy có đúng hay không. Những lời phù huynh nói hôm đó vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Hạ Quan Lan đã nhìn đủ nhân gian lầm than, yêu ma hoành hành, cả đời hắn cũng chỉ cầu mong đổi lấy một thế gian thái bình, nhân gian an ổn. Nhưng, thái bình xa vời, an ổn mịt mờ. Trước khi có được nó, những gì hắn từng thấy ở chỗ nàng, chỉ là vô số gia đình tan nát ly tán. Mệnh có nhân quả, đó là thiên định, nhưng quả đắng này lại là do chính hắn gieo trồng. Con đường mà hắn từng kiên định, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở bên nàng, lại đột nhiên trở nên không chắc chắn nữa. Bên tai vang lên tiếng thở nặng nề của Huyền Tẫn. Con, ngẩng đầu lên. Hạ Quan Lan ngước mắt, khi nhìn thấy hình ảnh trên thiên quyền, bản thân nhập ma, sơn hà sụp đổ, sinh linh đổ thán, đôi đồng tử hắn bỗng nhiên co rút chặt. Con có muốn biến thành như vậy không? Hạ Quan Lan mím môi, lắc đầu. Không muốn, con lại muốn thấy đại mệnh trôi giạt, vạn sinh linh bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt sao? Hạ Quan Lan lộ vẻ giằng xé, giọng nói trầm xuống. Không muốn, Huyền Tẫn nói, không phá thì không lập, vạn vật phải diệt trước rồi mới có thể sinh sau. Con giữ được thiện tâm, vi sư rất vui mừng, nhưng so với sinh mệnh của một vài người, chúng sinh mới là căn bản. Ông ta than nhẹ, Hải Nhi, không thể cứ do dự mãi. Hạ Quan Lan hít sâu một hơi, cúi người hành lễ. Vâng, sư phụ nói không sai, tất cả hy sinh đều là để đổi lấy hòa bình vĩnh viễn. Hắn không muốn nhập ma, không muốn thấy chúng sinh chìm trong đau khổ. Một thành trì hay thiên hạ, nặng nhẹ ra sao, hắn phân biệt được. Hạ Quan Lan một lần nữa tự nhắc nhở bản thân, mệnh có nhân quả, đó là định số. Nếu muốn thay đổi định số, ắt phải chặt đứt nhân quả. Hắn là quả, vậy thì phụ huynh chính là nhân, đã thay đổi tất cả. Hắn không thể do dự, không thể lung lay. Cách chương.